Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 20, một chồng to mồm. Ran cùng Sonoko luống cuống tay chân mang tân nương đi xúc miệng. Mizuma Suki lén lút liếc một cái. Quản lý quan, thật giống không có dự định truy cứu hắn một cái tát kia. Cũng đúng, quản lý quan lúc tiến vào đã phiến xong. Đại khái là không biết đi đem ngăn cách nói ra tân nương tân lang còn muốn tiếp tục kết hôn. Cái này cũng là lựa chọn tốt nhất. Quản lý quan là cảnh giới bên trong cao tầng. Tân lang cũng là một cái cỡ trung tập đoàn tài chính người thừa kế. Cuộc hôn lễ này có thể nói là thương cảnh hai giới thông gia. Rất hấp dẫn truyền thông quan tâm. Trình diện truyền thông không coi là nhiều cũng tuyệt không toán thiếu nếu như đột nhiên nói không. Kết liễu. Những này truyền thông nhất định sẽ hỏi thăm nguyên nhân. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bên dưới sẽ đem tân lang hạ độc sự tình nói ra. Cuộc hôn lễ này đem sẽ biến thành kế Mizuma Suki sự kiện sau khi sở cảnh sát lại nở nụ cười. Chuôi càng to lớn hơn vấn đề chính là sẽ ảnh hưởng thương cảnh hợp tác cùng đối với dân chúng cảnh. Sát hình tượng, vì lẽ đó dù cho tân nương tân lang không muốn kết. Quản lý quan cũng sẽ áp bọn họ mạnh mẽ kết hôn có điều để bọn họ kết hôn có thể không có nghĩa là. Tha thứ tân lang, hôn lễ kết thúc đêm đó. Tân lang không thể đêm động phòng hoa chúc mà là tiến vào phòng thẩm vấn, đùng. Vừa nhanh vừa mạnh một cái tát suýt chút nữa đem tân lang từ trên cái băng phiến đến trên đất. Matsumoto quản lý quan tự mình khai hỏa cách mạng phát súng đầu tiên một tát này nguyên nhân rất đơn giản. Người động con gái của ta, nàng yêu ngươi ngươi nhưng phải giết nàng ta biết ngươi sự thù hằn với ta. Ngươi tìm ta báo thù chuyện đương nhiên ta biết ngươi hiện tại là thật sự yêu con gái của ta. Nàng cũng còn yêu ngươi nhưng ngươi muốn giết nàng. Vì lẽ đó ta rất tức giận sáng một bạt tai quản lý quan liền ra phòng thẩm vấn. Lưu lại một đám cảnh sát thỏa thích trà đạp hắn quản lý quan ở bên ngoài nhìn thấy Mizuma Suki. Đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn Mizuma Suki chế tạo Nhật Bản cảnh sát chỗ bẩn. Điểm này hắn cũng biết. Nhưng Mizuma Suki hôm nay ngăn cản một cái khác chỗ bẩn phát sinh hơn nữa gần nhất vụ án Mizuma. Suki hoàn thành suất là 100%. Hắn còn huấn luyện một nhóm tinh anh cấp giám định nhân viên Matsumoto Masato có chút không biết. Nên làm sao đánh giá hắn từ khách quan lên tính toán. Hắn từ lâu lấy công chuộc tội, nhưng chỗ bẩn chính là chỗ bẩn, tổng khiến người ta không thoải mái hắn cứu con gái của chính mình nghĩ tới đây. Matsumoto Masato nở nụ cười, hỏi Mizuma Suki, Mizuma Suki, người công tác bao nhiêu năm? 4 năm, 2 năm trước thi tuần tra bộ trưởng, cái kia tư lịch cũng gần như. Có muốn hay không suy tính một chút thi một hồi cảnh bộ phó? Cái kia. Vốn là muốn thi. Thế nhưng ta trước không phải chuyển việc mà. Mới vừa triệu hồi đến, nhắc tới vấn đề này Mizuma Suki cũng phiền muộn. Không có Kudo Shinichi cái kia việc sự tình trước hắn là muốn thi một hồi. Kết quả còn không hành động liền bị chuyển việc. Mizuma Suki thuộc về không phải nghề nghiệp tổ. Muốn thi cảnh bộ phó có quy định. Nhất định phải đảm nhiệm tuần tra bộ trưởng một năm trở lên. Liên quan đến tác phẩm, đừng xem trước chuyển việc chỉ có nửa tháng. Có thể Mizuma Suki tư lịch liền như thế thanh linh. Trên lý thuyết muốn thi cảnh bộ phó còn muốn chờ một năm quản lý quan cười cợt không hề trả lời. Cũng chắp tay sau lưng đi rồi. Lưu lại một mặt không hiểu ra sao Mizuma Suki. Không làm rõ ràng được hắn đang cười cái gì trong phòng thẩm vấn. Hầu như khoa kiểm soát toàn thể cảnh viên cùng bộ phận hai khoa ba khoa đều đến rồi. Chính đứng xếp hàng phiến lòng bàn tay ở bề ngoài là bởi vì hắn động quản lý quan con gái. Kỳ thực còn có cũng là bởi vì hắn suýt chút nữa thành công. Suýt chút nữa để Tokyo sở cảnh sát lần thứ hai luân làm trò hề không thể không nói. Mizuma Suki cứu người và trước đó nhìn xa trông rộng cho hắn tăng lên không ít danh vọng Mizuma. Suki vừa tiến đến, đại gia đều đình hạ thủ bên trong công tác, cho hắn để một con đường đi ra chỉ có Sato Miwako chính ở chỗ này đùng đùng đùng phiến cái liên tục. Là một người nữ tính, Nàng đối với Takatsugi Toshihiko lừa dối cảm tình hành vi so với nam nhân căm ghét nhiều lắm. Xem những người khác không đập, lập tức đi tới đập cái thoải mái. Cũng mặc kệ những người khác tại sao dừng lại lúc này lại tiến vào tới một người. Người này để ngoại trừ Sato Miwako bên ngoài tất cả mọi người tóc gáy dựng thẳng. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám, vị lão đại này nhưng là toàn bộ sở cảnh sát cao nhất quan trên. Đồng thời cũng là toàn bộ Nhật Bản cảnh sát cao nhất quan trên. Hiện tại để hắn nhìn thấy những người này ở trong phòng thẩm vấn ngược đãi phạm nhân Mizuma Suki. Duy nhất muốn làm chính là hô to một tiếng oan. Hắn vừa mới đến trả không phiến đây. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám vừa ở trong hành lang tra cương. Phát hiện nơi này có chút ồn ào liền đi vào. Không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy toàn bộ trong phòng thẩm vấn. Hiện tại chỉ có thể nghe được đùng thanh âm bộp bộp. Sato Miwako cái này thô to còn không chú ý tới tình huống. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám không biết nên nói cái gì được. Masumoto Masato việc nhà hắn cũng biết. Cuối cùng cứng bỏ ra đến một câu. Đại gia chú ý một điểm ảnh hưởng. Lần sau không muốn giờ làm việc tư. Câu nói này có ba cái tin tức trọng yếu. Một là theo đè bọn họ đang làm việc tư toán. Cùng ngược đãi phạm nhân kéo không được quan hệ. Hai là lần sau đừng làm như thế. Lần này các ngươi tiếp tục. Ba là làm hiện tại là đại gia ở đi làm hiện tại đã là buổi tối. Ngoại trừ trực đêm người bên ngoài. Những người khác đi làm liền biểu thị ở tăng ca. Có tiền làm thêm giờ. Nói như vậy đến tổng giám không chỉ có không ngăn cản còn cổ vũ đại gia một hồi đem trái tim nuốt ở. Trong bụng Mizuma Suki đầu vừa kéo hỏi một câu. Tổng giám có muốn hay không đồng thời đến? Có muốn hay không đồng thời đến ai cũng đừng cản hắn. Hắn muốn chết. Có điều Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám cũng không có chú ý. Đương nhiên hắn là không thể cùng tiến lên. Cười khéo léo từ chối rời đi chờ tổng giám đi rồi. Sato Miwako mới ngừng tay. Lau vệt mồ hôi lấy hơi. Sau đó mới hiếu kỳ hỏi. Các ngươi làm sao? Tại sao dừng lại? Suki sao cun đồng thời tới sao? Mizuma Suki lắc đầu một cái biểu thị từ chối. Cũng không phải hắn đáng thương cái kia tân lang. Mà là bọn họ đem tân lang mang trước khi đi. Tân nương cho Mizuma Suki một cái ánh mắt. Sờ sờ mình bị đánh địa phương. Ý tứ rất rõ ràng. Người khác quản không được. Mizuma Suki nếu dám đụng đến hắn nàng khẳng định cáo trạng cũng không phải Mizuma Suki sợ. Masumoto Sayuri, hắn đánh nàng cũng là vì liền nàng. Coi như nàng cùng quản lý quan cáo trạng Mizuma Suki cũng không cái gì đánh dám nhưng đối lập. Đánh tân lang một cái tát Mizuma Suki cũng không thu hoạch gì. Nếu có gọi hay không cũng không đáng kể. Mizuma Suki đúng là đáng thương lên nàng cái kia một phần si tình sau 3 ngày. Takatsugi Toshihiko đẩy một tấm cùng chư bát giới như thế đầu tiến vào Masumoto ra gia tộc. Sau đó phát sinh sự tình cũng không biết. Ngược lại cuối cùng vẫn là mang theo Masumoto Sayuri không đúng. Là Takatsugi Sayuri tiến vào Takatsugi ra gia môn PS tiến cử lên bằng hữu thư. Detective Conan Aichi thủ hộ. Tác giả Haibara I 15. Cũng là sách mới. Chỉ so với ta sớm một ngày nếu như cảm thấy ta thư tiến triển quá chậm có thể đi nhìn. Ai điện đã ra trận. Là lạ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.